Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1584, ta muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com. Vị này hung tộc lão tổ hàng lâm, nhân tộc vừa mới dấy lên nhiệt huyết, lại lần nữa lương xuống dưới, giống như là một chậu nước lạnh, từ đầu dội xuống, lại để cho phần đông tu sĩ về tới hiện thực tàn khốc bên trong. Cho dù có Hoang Vũ tại, thì phải làm thế nào đây? Đương trận này vạn tộc đại hội, bay lên đến lão tổ cấp lúc khác, tất cả đại năng, bán tổ, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Hoang Vũ, cũng chỉ là mạnh mẽ lớn hơn một chút con sâu cái kiến. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mới vừa cùng lục đại hung tộc đại chiến Huyền Cơ Cung. Phiếu Miểu Phong, Tu La Tông, Nhiên Đăng Miếu phần đông tu sĩ, đều trầm mặc xuống. Kinh hồn bạt vía, bọn hắn không biết, nếu là cái này Đằng Hàn lão tổ đại khai sát giới. Có hay không có người có thể ngăn cản được, người khí tức trên thân, sẽ khiến ta rất chán ghét. Ngọc Trân nhìn chằm chằm vào Đằng Hàn lão tổ, lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra một vòng sát cơ, dường như nghĩ tới điều gì làm cho nàng rất không vui sự tình. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Rất nhanh sẽ hiểu, Đại Kiền Đế quốc bị diệt, mặc dù là Long Nhiên gây nên, nhưng sau lưng, lại có một cái phía sau màn độc thủ. Cái này phía sau màn độc thủ, vô cùng có khả năng chính là kia Trương Huyết Kiểm, hay hoặc giả là Huyết Ma Đạo Quân. Nhưng bất luận là Huyết Kiểm còn là Huyết Ma Đạo Quân, đều cùng luyện Huyết Ma Kinh có quan hệ, mà Huyết Ma Đạo Quân là huyết đằng tộc di loại. Cái này luyện Huyết Ma Kinh, đúng là căn cứ huyết đằng tộc công pháp bí thuật suy diễn đi ra đấy. Vì vậy, Đằng Hàn lão tổ khí tức trên thân, lại để cho Ngọc Trân nghĩ tới Đại Kiền Đế quốc bị diệt. Người cẩn thận a, Tô Tử Mặc dặn dò một tiếng. Hắn bị Thiên Khôi, Địa Xương hai tôn lão tổ chấn sát, khí huyết trôi qua nghiêm trọng, vẫn đang khôi phục bên trong. Huống chi loại này chiến đấu, lấy trước mắt hắn trạng thái, cũng không giúp đỡ được cái gì. Như thế nào, người cái này nũng nịu tiểu nữ nhân, cũng muốn đến ngăn trở ta. Đằng Hàn lão tổ ánh mắt rơi vào Ngọc Trân thân lên. Không có chút chấn động. Ngọc Trân tuy rằng ngày thường xinh đẹp không tì vết, nhưng ở Đằng Hàn lão tổ trong mắt, cũng chỉ là một cái xinh đẹp một chút huyết thực mà thôi. Tại huyết đằng tộc trong mắt, vạn tộc đều là huyết thực, đều là bọn hắn đồ ăn. Nếu không có còn lại bát đại hung tộc quá mức cường đại, huyết đằng tộc thậm chí đem dư bát đại hung tộc cũng làm là huyết thực. Ta không phải là muốn ngăn trở ngươi, ta là muốn giết ngươi. Ngọc Trân nói xong câu đó, bước liên tục nhẹ nhàng, trong thời gian ngắn, liền đã đi tới Đằng Hàn lão tổ trước người. Hai ngón tay lúc giữa kẹp lấy ngọc châm, hướng phía Đằng Hàn lão tổ mi tâm đâm tới. Hừ, Đằng Hàn lão tổ cười gằn nói. Người cái này huyết thực thực là muốn chết. Chính mình đưa tới cửa đến. Ta đây trước hết đem ngươi nuốt, lại đi nuốt mất Hoang Vũ. Hắn căn bản cũng không có đem ngọc châm để ở trong mắt. Hắn mặc dù chỉ là đại thừa sơ kỳ, nhưng hung tộc đại thừa sơ kỳ hoàn toàn có thể trấn áp nhân tộc đại thừa trung kỳ lão tổ. Đột nhiên, một cỗ lạnh như băng hàn ý hàng lâm, lặng yên giữa, Ngọc Trân đã phóng xuất ra thần thông chi thuật. Hà, Đằng Hàn lão tổ thần sắc biến đổi. Tại này cỗ hàn ý bên dưới, trong cơ thể hắn huyết mạch, vậy mà hiện ra từng điểm băng tinh, có đông lại xu thế. Thật mạnh thần thông, Đằng Hàn trong lòng dùng mình. Bình thường mà nói, bình thường tiểu thần thông, căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Nhưng Ngọc Trân tiểu thần thông, chẳng những ảnh hưởng đến hắn, hơn nữa còn uy hiếp được tính mạng của hắn. Khát máu, Đằng Hàn khẽ quát một tiếng, mở cái miệng rộng, hướng phía Ngọc Trân mãnh liệt hấp khí. Đây là huyết đằng tộc thiên phú thần thông. Khi hắn bước vào đại thừa cảnh thời điểm, đạo này thiên phú thần thông, đã phát triển đến không kém gì nhân tộc tiểu thần thông cảnh giới. Tại đây khát máu thần thông bao phủ bên dưới. Bất luận cái gì sinh linh huyết mạch, đều hướng phía huyết đằng tộc bắt đầu khởi động. Ngọc Chân hơi hơi híp mắt, khát máu thần thông hàng lâm. Nàng minh hiển cảm nhận được trong thân thể huyết mạch dục dịch, đều muốn thoát ly thân thể. Nếu là bị đằng hàn lão tổ hấp thụ huyết mạch của nàng, này biến mất so sánh, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Hừ, Ngọc Chân thần sắc không thay đổi, thúc dục thần thức, lập tức phóng xuất ra đạo thứ hai thần thông. Thân bay lên lên một cỗ hàn khí, hầu như đem huyết mạch của mình đều đông lại đứng lên. Đằng hàn lão tổ khát máu thần thông, trong nháy mắt không còn hiệu quả, mà Ngọc Chân hai ngón tay lúc giữa ngọc châm đã đâm đến đằng hàn lão tổ chỗ mi tâm. D A N G G, đằng hàn lão tổ mi tâm lập lòe, bay ra một cái huyết hồ lô. Cùng căn này ngọc châm đụng vào nhau, truyền đến một tiếng giòn vang. Ngươi đã không cho ta uống ngươi huyết, khiến cho ngươi nếm thử máu của ta. Chấm, đằng hàn lão tổ nhếch miệng cười cười, đem huyết hồ lô ném ở giữa không trung. Hồ lô nắm chắc hướng lên, miệng hồ lô hướng xuống, một mảng lớn máu loãng chiếu nghiêng xuống, hướng phía Ngọc Chân bao phủ qua. Những thứ này máu loãng cũng không phải là bình thường huyết mạch, mà là đằng hàn lão tổ tế luyện nhiều năm tinh huyết. Đằng hàn lão tổ trong túi chữ vật, một giọt lão tổ tinh huyết, liền hầu như đem thượng cổ dị bảo phá pháp cung phế ngay lập tức. Nhiều như vậy lão tổ tinh huyết, nếu là nhiễm lên, pháp bảo bị dơ bẩn, vô cùng có khả năng mất đi lực lượng, vô pháp vận dụng, chút tài mọn. Ngọc Chân thần sắc không sợ, trong mắt không có chút gợn sóng, đột nhiên mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phun ra một đạo trắng xóa hàn khí, thổi ở giữa không trung vung vãi lão tổ tinh huyết trên. Tạch tạch tạch, nhiều như vậy lão tổ tinh huyết, vậy mà trong nháy mắt đông lại tại giữa không trung. Nhưng cái này lão tổ tinh huyết ở bên trong, vẫn ẩn chứa cực độ tà ác lực lượng, đều muốn phá băng mà ra, cho ta đốt. Đột nhiên, Ngọc Chân trong mắt hiện lên một đạo màu đỏ thắm hào quang, đầu ngón tay điểm nhẹ, tại đông lại thành băng lão tổ tinh huyết phía dưới, vậy mà hiện ra một đoàn thần thông hỏa diễm. Băng hỏa hai loại lực lượng va chạm, trong nháy mắt đem lão tổ tinh huyết luyện hóa thành hư vô. À, lúc này đây, đằng hàn lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn vốn tưởng rằng Ngọc Chân chẳng qua là am hiểu một thân thủy hệ thần thông, đối với uy hiếp của hắn không lớn. Không nghĩ tới, Ngọc Chân chẳng những nắm trong tay rất nhiều thủy hệ thần thông, còn có hỏa hệ thần thông. Huyết đằng nhất tộc thuộc về còn là cỏ cây thành tinh, nhất e ngại hỏa diễm. Vì vậy, lục tinh sơn lên, Tô Tử Mặc phóng xuất ra tứ muội đạo hòa, mới khiến cho huyết đằng tộc tổn thất lớn như vậy. Ngọc Chân lại lần nữa giết phụ cận. Ngọc Châm phía trên lại thiêu đốt lên rất nhỏ hỏa diễm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thần thông lực lượng. Đằng hàn lão tổ không kịp nghĩ nhiều, trước tiên huyễn hóa ra bản thể. Một cây cực lớn huyết đằng cắm rễ ở trên chiến trường, huy động mấy trăm cột tráng kiện huyết đằng, hướng phía Ngọc Chân quấn đi vòng qua. Phần đông tu sĩ tinh thần đại chấn, ai cũng không nghĩ tới. Bách ngốc sạch, cái này sau xuất hiện nhân tộc lão tổ, thật không ngờ cường thế, đem đằng hàn lão tổ bản thể đều ép đi ra. Tạch tạch tạch, Ngọc Chân thần sắc không thay đổi, tay trái hàn băng, đem đụng tới phần đông huyết đằng đông lại, tay phải hỏa diễm, hàng lâm xuống dưới, thủy hỏa tương khắc. Hai loại lực lượng va chạm, năng diễn sinh ra càng thêm kinh khủng thần thông lực lượng. Đằng hàn lão tổ huyết đằng, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chẳng qua là trong nháy mắt, mấy trăm đầu huyết đằng lại bị Ngọc Chân tiêu diệt một nửa. Ngọc Chân thần sắc lạnh như băng, thẳng đến lấy Đằng Hàn lão tổ thức hải chỗ trùng giết đi qua. Quyết định, muốn đem kia chấn sát hơn thế. Đằng Hàn lão tổ căn bản ngăn không được. Vu Thiên, Kim Diễm, mấy người các ngươi vẫn muốn nhìn tới khi nào? Mau ra đây giúp ta phía dưới. Nữ nhân này có chút khó giải quyết. Đằng Hàn lão tổ đột nhiên hét lên một tiếng. Cách Trương.